Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, ngũ đại tôn giả phân tích. Nghe Thường Nhi nghe vậy nhẹ gật đầu, tất nhiên Diệp Đạm Phong bọn người, Diệp Hiên có an bài khác, như vậy bọn hắn có thể lướt qua. Trong thánh điện tạp học xuất chúng nhất chính là Nho Phong tôn giả Trầm Tương Ngôn. Người này cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú không một không hiểu, không gì không giỏi, xem như tài hoa nhất là bộc lộ tôn giả. Nghe Thường Nhi ngay sau đó nói ra, Diệp Hiên nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn Nghe Thường Nhi một chút, cười nói, cái này Nho Phong tôn giả Trầm Tương Ngôn, ngược lại là rất thích hợp ngươi. Nghe Thường Nhi thân là Phượng Vũ Thánh Địa Thánh Nữ, xuất sắc nhất cũng không phải là nàng tu luyện thiên phú cùng chiến đấu năng lực, mà là dung mạo của nàng cùng một thân tạp học. Ngươi có thể kiểm tra lo thoáng một phát, bái nhập Trầm Tương Ngôn môn hạ, bao nhiêu có thể càng phát huy ra ưu thế của ngươi. Đối với Nghe Thường Nhi an bài, Diệp Hiên càng nhiều lấy đề nghị làm chủ. Nghe Thường Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói, Thường Nhi cũng có ý đó. Diệp Hiên gặp Nghe Thường Nhi chính mình đã có ý nghĩ, liền cũng sẽ không nói thêm, tiếp tục phân tích những tôn giả khác đi. Vô niệm trong thánh địa, chiến đấu lực mạnh nhất là Thanh Vân tôn giả Bùi Tinh Vũ, tài hoa xuất chúng nhất là Nho Phong tôn giả Trầm Tương Ngôn. Bất quá bọn hắn cũng không phải là được hoan nghênh nhất tôn giả. Đón lấy ta muốn cho chuyên gia phân tích chính là vị này được hoan nghênh nhất tôn giả. Nghe Thường Nhi chậm rãi nói ra, treo đủ mọi người khẩu vị, mọi người không khỏi lộ ra thần sắc tò mò. Đến cùng vị này Nghe Thường Nhi trong miệng được hoan nghênh nhất tôn giả là vị nào thần thánh? Chắc hẳn mọi người đều biết Đan Dương tôn giả Sở Mục Viêm đi. Người này là thánh địa đệ nhất luyện dược đại sư, một thân đan thuật có thể xưng đăng phong tạo cực, tại toàn bộ Trung Thiên Vực đều có thể danh liệt tam giáp. Đám người nghe vậy, từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới nhìn qua lôi thôi lếch thếch Đan Dương tôn giả, lại là uy danh hiển hách luyện dược đại sư. Quả nhiên là người không nhìn tướng mạo. Ngay cả Diệp Hiên đều lộ ra một tia thần sắc tò mò, hỏi, cái này Sở Mục Viêm đan thuật lại có cao siêu như vậy? Nghe Thường Nhi gật đầu nói, không tệ, theo đáng tin tình báo, Sở Mục Viêm lấy đan nhập đạo, hắn có thể trở thành tôn giả, dựa vào là chính là luyện dược chi thuật. Hắn cũng là Trung Thiên Vực tuyệt vô cận hữu ba vị dược tôn một trong. Như thế nói đến, bái nhập Sở Mục Viêm môn hạ ngược lại là chỗ tốt rất nhiều. Diệp Hiên trầm ngâm, hắn thu tùy tùng càng nhiều, cần tư nguyên liền càng lớn, chỉ dựa vào một mình hắn tại hệ thống thương thành hối đoái, về sau chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Một lát sau, Diệp Hiên nhìn chung quanh đám người, trầm giọng nói ra, như vậy, liền để Nguyệt Nhi cùng Yên Nhi bái nhập Đan Dương tôn giả môn hạ đi. Nghe Thường Nhi nghe vậy, vui vẻ nói ra, Thánh tử anh minh, cái này Sở Mục Viêm đan thuật, cùng chia có hai mạch truyền thừa, một mạch là bồi thuốc thuật, một mạch khác là luyện đan thuật. Nguyệt Nhi muội muội cùng Yên Nhi muội muội vừa vặn tất cả đi vào một mạch, với nhau bổ sung. Cái gọi là bồi thuốc thuật, đó chính là bồi dưỡng các loại linh dược. Đây cũng là đan thuật bên trong không thể thiếu được một môn kỹ xảo. Nếu không trời sinh linh dược như thế thưa thớt, sao đủ các loại luyện dược sư luyện đan sử dụng? Mà luyện đan thuật, tên như ý nghĩa, đương nhiên là luyện chế các loại đan dược. So với bồi dược sư, luyện đan sư nhìn qua càng phải phong quang một chút, nhưng là trên thực tế, bồi dược sư giống vậy vị trí siêu nhiên, so với luyện đan sư không kém chút nào. Nghe Thường Nhi tiếp theo tiếp tục nói, còn dư lại Minh Kính tôn giả Lăng Bạch, Cửu Liệt tôn giả Hà Quân, hai người này ngược lại là không có quá nhiều chỗ đặc thù. Bất quá, Lăng Bạch am hiểu hơn niệm lực cùng vũ kỹ phương thức chiến đấu. Mà Hà Quynh thì là đường hoàng ra dáng đơn thuần võ giả. Nghe xong Ngũ Đại Tôn giả phân tích, Diệp Hiên triệt để rơi vào trong trầm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục